Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1852. Đệ 1852 chương thật là tiện nghi bọn họ. Ngô Thanh Thiền biết nhà nàng bệnh mỹ nhân cũng không phải muốn hảo ý đi giúp lưỡng đạo đệ tử. Mà lần này cuối cùng một cái phân đoạn muốn bắt được đệ nhất vẫn là yêu cầu biểu hiện một phen. Thêm chi vì chín màu ma liên yểm hộ kéo dài càng nhiều thời giờ. Vậy không thể làm này đó đệ tử hiện tại đã bị đào thải. Ân, thật là tiện nghi bọn họ, Ngô Thanh Thiền lười biếng trả lời. Ngoặc kép, lưỡng đạo đệ tử trừ trừ khóe miệng. Đại ma vương nói chuyện càng ngày càng độc. Phong thần khẽ cười một tiếng. Đứng lên hướng tới lưỡng đạo đệ tử rời bước mà đi. Hắn bởi vì thân thể đặc thù năng lực cùng màu đen mạn đà la dung hợp. Bởi vậy thân thể bốn phía cắn nuốt lực lượng phóng thích. Một đám tiểu lốc xoáy hình thành. Những cái đó bộ xương khô sinh vật cho dù là năm con cùng nhau thượng muốn tới dây dưa hắn. Lại cũng sẽ bị những cái đó tiểu lốc xoáy lực lượng ngăn hoặc là phản phệ lực lượng của đối phương. Huyền Cốc ngồi người quan sát thấy một thân bạch y xuất trần phong thần. Ở một chúng chật vật vô cùng đệ tử sân vắng tản bộ du tàu. Nơi đi qua chẳng những không có bộ xương khô sinh vật có thể truyền đến hắn trên người. Hắn màu bạc trường kiếm xẹt qua còn có thể đem vây đi lên bộ xương khô sinh vật đánh bay đi ra. Ngoài hoặc là chảm thành hai nửa. Có như thế đối lập, phong thần ở màu trắng vòng sáng nội liền có vẻ tương đối đục lỗ xuất chúng. Thậm chí cho người ta một loại hạc trong bầy gà cảm giác. Có phong thần gia nhập, mới một nén nhang thời gian, bốn phía không ngừng phát lại đây bộ xương khô sinh vật đã bị giải quyết rất 2/3. Lưỡng đạo đệ tử chợt nhẹ nhàng rất nhiều, như vậy một màn cũng làm bên ngoài đệ tử xem đến sửng sốt sửng sốt. Nguyên lai không phải những cái đó đặc thù bộ xương khô sinh vật quá lợi hại không có gì khuyết. Điểm, mà là xem là ai đi đối phó, có một người đệ tử nhịn không được cảm thán. Nhìn phong thần nhẹ nhàng đối phó bộ xương khô sinh vật bộ dáng. Nhất kiếm đánh bay một con hoặc là chảm thành hai nửa. Hiển nhiên đã nắm giữ nào đó bí quyết hoặc là tìm được rồi bộ xương khô sinh vật nhược điểm mần ni. Phong thần vừa ra tay liền không có thất bại. Mặt khác lưỡng đạo đệ tử đều đã chiến đấu hơn hai canh giờ còn chưa phát hiện bộ xương khô sinh vật. Nhược điểm, hoặc là bắt lấy nào đó tránh né bí quyết. Này chênh lệch thật là quá rõ ràng. Đúng vậy, kỳ thật cũng không trách nhân gia quá ưu tú. Hơn nữa nhân gia tương đối giỏi về tinh tế quan sát. Thực lực cũng không phải giống nhau cường hãn, không nghĩ tới phong thần chiến đấu thực lực như. Vậy cường, cảm giác hắn một người là có thể ngăn cản nơi có bộ xương khô sinh vật khó trách phía trước đại. Ma vương như vậy lười nhác tùy ý. Căn bản không đem này đó bộ xương khô sinh vật để vào mắt. Cảm tình liền tính không cần chín màu ma liên các nàng cũng có thể đối phó, có chín màu ma liên. Liền càng nhẹ nhàng, các ngươi xem đại ma vương cùng Lâm Minh chạy ở U Cốc như là thực hưởng thụ giống nhau. Ta như thế nào cảm thấy bọn họ so với ta còn như là tà đạo, ngươi mới phát hiện a. Ta đã sớm cảm thấy các nàng so với ta càng giống ma đạo, một chúng đệ tử ríu rít ở nhà cỏ nói. Chuyện với nhau, lưỡng đạo đệ tử đã đối chính mình một phương có thể đạt được đệ nhất không ôm quá lớn hy vọng. U Cốc bên trong, có phong thần gia nhập, tình thế bắt đầu từ tương phản nghiêng về một bên phương hướng phát triển. Phong thần phát hiện đối diện bộ xương khô sinh vật trên người đều mang theo một loại từng người. Bất đồng pháp tác, mỗi nhất kiếm chém ra đều đang tìm kiếm khám phá pháp tác điểm. Quả nhiên một khi đánh trúng cái kia pháp tác điểm là có thể chặt đứt bộ xương khô sinh vật. Dần dần phong thần tiến vào tới rồi một loại thực huyền diệu trạng thái. Hắn đã không đơn thuần chỉ là hỗ trợ ngăn cản bộ xương khô sinh vật đơn giản như vậy. Mà là chặt đứt một con bộ xương khô sinh vật liền sẽ đem đối phương pháp tắc lĩnh ngộ một tia. Theo hắn cái loại này lĩnh ngộ trạng thái càng ngày càng thâm nhập. trong tay trường kiếm đánh bay bộ xương khô sinh vật tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Cuối cùng càng là xuất hiện phát lại đây một con, hắn liền tự phát đi lên đem này đánh bay hoặc là chặt đứt. Lưỡng đạo đệ tử tắc hoàn toàn nhàn xuống dưới, muốn đoạt cái bộ xương khô sinh vật cùng đánh một chút cơ hội đều không có. Hết chương.